Vậy mợ bưng thuốc cho bà trước đi để cho ra trà một chút nữa hả đem ra cho ông. Khỏe không nghi ngờ đem chén thuốc cho bà nội, Út Liễu nó cũng ở đây, đương chảy đầu cho bà nội. Dạ con đem thuốc cho nội, ừ, để đó đi con. Đêm qua con có lạ chỗ không, ngủ được không? Dạ con ngủ được còn nội, nội ngủ được không nội? Út Liễu, đêm qua nội nhức mình có ngủ nghe gì đâu, chắc phải kêu đốc tờ về khám lại quá. Nội gạt đi, chấm, thôi thôi, không có đốc tờ gì hết, già cả nên nhức mỏi cũng là chuyện bình thường, có cái chi đâu khám. Thấy thuốc tây là nội sợ rồi. Nhưng mà nội không uống sao hết bệnh được hả nội? Nội uống thuốc nam, vợ thằng hai, thuốc nguội chưa, đưa chén thuốc cho nội uống. Khỏe thấy thuốc cũng là ấm ấm nên cẩn thận đưa cho bà nội uống rồi xin phép ra nhà sau để mần tiếp dì bảy. Công nhận dì bảy nấu thấy ngon ghê, mùi thơm phưng phức à, kích thích cái bụng đang kêu của khỏe dễ sợ. Khỏe lặt rau, dì bảy răn. Chấm, nhà này nết ăn không ai giống ai nên tôi nói cho mợ nhớ nghe ông bà không có ăn cay được nên nấu nướng bất cứ món chi cũng không được bỏ nhiều ớt, chỉ có cậu hai với cậu ba ăn cay, nhất là cậu ba, nên mợ để ý vụ này nghe, bà hội đồng bị dị ứng đó, hồi đó con Quýt lỡ tay mà bị đòn một trận nên thân đó, nhớ không? Quýt gật đầu, chấm, nhớ chớ sao không, tại con quên chứ bộ, quên mới đánh cho mày nhớ đó, lần sau hết dám quên. Thôi mấy bát bún ra đi tao nêm hết rồi đó. Tao đi mời ông bà, Quýt lấy tô, khỏe bắt từng lọn bún vào tô cho con Quýt chan nước, rót thêm mấy chén nước mắm, sau đó thì phụ con Quýt bưng lên nhà lớn. Gocchuyenaudio.com, bà hội đồng cười, vẻ mặt hài lòng. Chấm, con cũng ngồi xuống luôn đi. Hai khỏe, dạ cha má cứ ăn trước đi con đi mời cậu hai. Ông hội đồng, chấm, cái thằng mọi hôm thức sớm, vừa cưới vợ cái thức trễ liền hay chắc do mần quá sức con vô gọi nó ra ăn nè. Khỏe đỏ mặt chạy ù đi về phòng để gọi cậu, ai dè cậu đã thức rồi, còn ngồi nghiêm trang đọc sách chán cậu hai gây á, mới sáng sớm đã ôm ngay quyển sách rồi. Chấm, cậu ra ăn sáng nè, dì bảy nấu bún cá ngon quá trời luôn cậu. Cậu đóng quyển sách lại thì con Quýt quính quáng chạy vô. Có chuyện rồi, khỏe hỏi, chấm, có chuyện chi mà hấp tấp dữ vậy Quýt? Dạ là sao, khỏe hỏi, Quýt mặt mày cũng xanh lè, chấm, là tô bún của ông bà dưới đáy tô toàn là. Là ớt không à mợ ơi? Cách chương.